Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 292, Thiên tài cùng cường giả. Khảo thí, mà muốn trở thành nơi này thường người ở viên. Biện pháp cũng phi thường nhiều. Nhưng đối với vô văn kẻ ngoại lai viên trực tiếp nhất chính là hai loại biện pháp. Thiên tài cùng cường giả. Trong đó, cường giả không cần nhiều lời. Bất luận cái gì một tên cường giả. Tại vũ trụ bất luận cái gì một tòa trong tinh hệ cũng là rộng được hoan nghênh. Cái gọi là cường giả chỉ đúng là thất tinh hoặc là thất tinh phía trên cường đại chiến thần hồn thú. Sư, nguyên bản tại siêu tinh tinh hệ. Chỉ có đạt tới tinh hệ cấp mới có thể trở thành cường giả. Nhưng là đến tinh hệ cấp về sau. Hoàn toàn cùng chiến thần không tại một cái cấp bậc. Cảnh giới này, tại bất kỳ một cái nào trong thành thị, cũng là thuộc về trung thượng tầng tồn tại. Hoàn toàn có thể trở thành một tên có chút chức quyền nhân vật. Cho nên về sau mới cải thành thất tinh trở lên cấp độ chiến thần. Bây giờ Cố Thành chỉ là một gã ngũ tinh chiến thần. Cường giả con đường này kính tự nhiên là bị loại bỏ. Còn dư lại chỉ có này thiên tài cái này một cái cấp bậc. Cái gọi là thiên tài. Chính là có được cường đại tiềm lực. Lại còn không có triệt để trưởng thành đạt tới thất tinh chiến thần cấp bậc hồn thú sư. Dạng này hồn thú sư người khác cũng cực kỳ hoan nghênh. Dù sao thiên tài là một cái đại thế lực tốt đẹp huyết dịch. Đối với một tòa thành thị, một cái tinh hệ cũng giống như thế. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới chiêu sinh nhân viên chỗ. Đang giải thích bản thân ý đồ đến. Cùng giao nộp một chút phí tổn về sau. Cố Thành cầm tới một cái viết tên mình Minh Văn Bài. Lấy được cái này Minh Văn Bài. Đến bên cạnh bên trong tòa đại sảnh kia tiến hành trắc nghiệm đi. Nếu như trắc nghiệm thành công, đại biểu ngươi cầm giữ có trở thành thường ở nhân viên tư cách. Nhân viên công tác dùng tay chỉ. Bên cạnh một tòa đại sảnh mở miệng nói. Nghe theo chỉ thị, Cố Thành rất nhanh là đến khảo thí đại sảnh. Tòa này khảo thí đại sảnh rất là bao la. Có được siêu việt 1.000 thước vuông diện tích. Chung quanh toàn bộ đều là tại tiến hành khảo nghiệm hồn thú sư. Nơi này nhiều như vậy hồn thú sư. Tuyệt đối cũng là trong mắt người bình thường thiên tài. Có thể nhìn một chút có cái gì đặc thù thiên phú. Lại tới đây, Cố Thành trong lòng hơi động nói ra. Chợt, hắn thả ra thần thức. Nhưng chợt Cố Thành chính là kinh ngạc. Bởi vì thần thức thế mà ở nơi này nhận lấy hạn chế. Chỉ có thể dò xét đến phương viên 100 mét trong vòng khu vực. Cực kỳ hiển nhiên, ở chỗ này, có được trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Thần trí của mình nhận lấy cực kỳ cường đại áp chế. Tại địa cầu, Cố Thành có thể chưa từng có kinh lịch thần thức bị hạn chế qua. Bởi vậy có thể thấy được, siêu tinh hệ trận pháp nội tình chỗ cường đại, hoàn toàn không là địa cầu đủ khả năng so sánh. Thần thức gặp áp chế về sau, Cố Thành liền trực tiếp thôi động hệ thống. Hệ thống cũng tương tự có được thần thức dò xét giống như hiệu quả. Chỉ là phạm vi bao trùm nhỏ một chút thôi. Đại khái tại phương viên 5 trong phạm vi trăm thước. Quả nhiên, hệ thống ở chỗ này liền không có đụng phải áp chế. Phương viên 5 trong phạm vi trăm thước. Tất cả mọi người thiên phú toàn bộ đều xuất hiện ở trên màn hình. Nhưng là tiếp xuống Cố Thành liền buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện cũng không có thích hợp bản thân áo nghĩa cấp thiên phú. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật cái này cũng 10 điểm bình thường. Phải biết. Cố Thành thế nhưng là có được thời gian cùng không gian hai đại trí cao thiên phú. Thậm chí còn có thể yên diệt linh hồn không gian chi mâu. Có được thiên phú như vậy, như thế nào lại coi trọng còn lại phổ thông thiên phú đâu? Bất quá trong này, Cố Thành nhưng lại gặp một chút đặc thù luyện dược thiên phú. Còn có trận pháp thiên phú chờ chút, nhưng là Cố Thành biết rõ tham thì thâm đạo lý. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là tăng thực lực lên. Tiến hành chiến đấu, tự nhiên không có thời gian đi hao phí tại những thiên phú này phía trên. Bởi vậy cũng không có tiến hành phục chế dung hợp. Lại qua 5 phút đồng hồ thời gian, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Đây là người nhân loại vô cùng mạnh mẽ hồn thú sư. Chung quanh không ít người thần khu đều đang cảm thụ đến run rẩy. Từ hắn trên thân thể toát ra từng tia uy áp. Cố Thành có thể trực quan cảm nhận được tất nhiên là chiến thần cảnh trở lên nhân vật mạnh mẽ. Tinh hệ cấp cường giả. Cố Thành giật mình nhìn người đàn ông trung niên này. Tâm thần có chút chấn động. Không nghĩ tới, tại tiến hành khảo nghiệm thời điểm, thế mà liền có thể tùy tiện gặp phải một tên tinh hệ cấp cường giả. Dò xét thiên phú, trong nháy mắt, Cố Thành phát động hệ thống. Nhưng mà sau một khắc, lại là chấn kinh rồi. Bởi vì trước mặt trung niên tinh hệ cấp cường giả thế mà không có tra đến bất kỳ thiên phú. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương không có thiên phú sao? Cố Thành trong lòng có chút nghi ngờ. Các ngươi đi theo ta tiến hành khảo thí a. Cái này tên tinh hệ cấp nhân viên công tác tự nhiên không phát hiện được Cố Thành động tác. Hắn hướng về phía chung quanh khu vực này người nói ra. Đám người liền vội vàng đi theo lấy. Cố Thành cũng gấp bước đi theo. Rất nhanh, hắn dẫn theo mọi người đi tới một chỗ truyền tống môn bên trong. Bá, Cố Thành trực tiếp bị truyền tống đến một chỗ trong tinh không? Đương nhiên, đây chỉ là một chỗ hư nghĩ tinh không? Đúng lúc này, tinh không trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đường áo đen thân ảnh. Từ hư ảo tia sáng cấu thành, tại địa cầu bên trên chiến thần bia bên trong, Cố Thành đã từng nhìn thấy cùng cái này tương tự chính là tình huống. Cho nên cũng không có kỳ quái. Đúng lúc này, cái này áo đen thân ảnh mở miệng nói chuyện trong tay ta chèo chống 10 phút đồng hồ. Liền có thể thông qua khảo thí. Thoại âm rơi xuống, cái này người áo đen kính xông thẳng lại. Đôi bàn tay bên trên mang theo một cỗ cường đại uy áp. Vậy mà không thua gì tầm thường lục tinh cấp chiến thần cường giả. Bất quá đối với cái này Cố Thành cũng không để ý. Hắn trực tiếp thi triển ra tinh không diệt. Oanh, uy thế cường đại bộc phát. Một đường sáng chói đao quang trực tiếp đem trước mặt người áo đen cho chém nát. Bá, một trận cường quang bao vây lấy Cố Thành. Trong nháy mắt lôi cuốn lấy rời khỏi nơi này. Bên ngoài truyền tống trận mặt, Cố Thành vừa mới đứng lại. Một thanh âm vang lên. À, người thế mà liền nhanh như vậy đi ra. Nói như vậy ngươi nên là trực tiếp đánh bại cái sau. Nhìn tới thực lực của ngươi cực kỳ phi phàm a. Cố Thành vừa quay đầu. Chính là nhìn thấy cái này tên tinh hệ cấp cường giả chính một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình. Hảo vận thôi. Cố Thành nhàn nhạt nói. Cái này cũng hết sức bình thường. Phải biết khảo nghiệm người áo đen thế nhưng là có được lục tinh cấp chiến thần thực lực. Loại tồn tại này đủ để ngăn chặn vô số thiên tài. Nhưng mà Cố Thành lại là cái thứ nhất đi ra. Trừ bỏ cấp tốc đem nó miểu sát bên ngoài rất khó có những biện pháp khác. Mà cái khác khảo nghiệm thiên tài còn tại chiến đấu gian khổ đâu. Ha ha, vẻn vẹn hảo vận có thể sẽ không như thế nhanh liền đi ra. Cái này tên trung niên tinh hệ cấp. Cường giả cười nói, ta không có ý gì khác. Ta muốn mời ngươi tham gia trăm ngày sau mật địa hành trình. Ta biết ngươi vừa tới, khẳng định có rất nhiều không biết đồ vật. Về sau ngươi liền minh bạch mật địa là cái gì. Nếu như tương lai muốn tham gia ta, liền liên hệ ta đi. Cái này là danh thiếp của ta. Vừa nói, hắn duỗi ra một tấm danh thiếp đưa tới. Cố Thành không tiện cự tuyệt. Cầm về sau phát hiện trên đó viết Tống Thành hai chữ. Cực kỳ hiển nhiên đây là người sau tên thật. Qua không lâu, trên truyền tống trận từng đạo quang mang chớp nhấp nháy. Khảo nghiệm đám người toàn bộ đều đi ra. Đương nhiên, trong lúc này có người vui vẻ có người sầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.